Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 29, Mưa Xối Xả. Lần này Thẩm Thành Bình trên Đông Minh Hào, Thượng Minh không có trở lại gây phiền phức, thậm chí chỉ là xa xa chiếu một cái diện, liền không dám sẽ cùng Thẩm Thành Bình tiếp xúc. Đúng là Thượng Công lại lần gặp gỡ thời điểm, trong mắt vẫn có sâu sắc địch ý. Loan Loan là cùng Thẩm Thành Bình đồng hành, tự nhiên cũng cùng Trinh Trinh gặp mặt. Đối với cái này dịu dàng hầu gái, Loan Loan chỉ là rộng nói mấy cú. Hai nữ thật không có cái gì khúc mắc. Trinh Trinh cũng là biết thân phận của chính mình có điều là một cái hầu gái. Mà cô gái trước mắt nhưng là chủ nhân vị hôn thê, cũng chính là mình tương lai chủ mẫu. Tự nhiên cung kính có lễ, Loan Loan cũng có đại phụ phong độ. Những lễ nghi này ở trong tông môn đã là giáo dục cho nữ đệ tử. Dù sao những nữ đệ tử này có thể sẽ gả cho quyền thần phú thương làm vợ, càng nhiều nhưng là làm thiếp. Những này làm sao lấy lòng phu quân tự nhiên là yêu cầu biết đến. Chỉ là Thẩm Thành Bình cũng không biết Đơn Mỹ Tiên có biết hay không Loan Loan chính là sư muội của chính mình. Mà Thẩm Thành Bình cũng không có hướng về Đơn Mỹ Tiên nói rõ thân phận của Loan Loan. Chỉ nói là Loan Loan là vị hôn thê của Minh Tử. Loan Loan cũng lấy thân phận này xuất hiện ở Đông Minh phái trước mặt mọi người. Đúng là Đơn Uyển Tinh nhìn thấy Loan Loan, trên mặt màu sắc vẫn rất nguy. Này ngược lại là để Thẩm Thành Bình trong lòng đắc ý. Chính mình ghẹo gái trình độ xem ra không có giảm xuống. Đứng ở mũi thuyền bên trên, Giang Phong phả vào mặt, nghe trong gió mang đến điểm điểm ẩm ướt mùi. Tuy rằng bầu trời vẫn là vạn dặm không mây, Thẩm Thành Bình lại biết mưa xối xả lập tức liền muốn tới. Quả nhiên đến vào buổi tối, sắc trời đã là tối lại. Trên mặt sông cuộn sóng dường như bắt đầu dường như sôi trào nước nóng lăn lên. Phong bắt đầu cuốn lên, mưa rơi đến, người trên thuyền cũng đang bận bịu. Mà lúc này đen kịt trên mặt sông, vốn là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là đối diện nhưng là có thể nhìn thấy mông lung ánh lửa. Dương Tử Giang trên, lúc này đã là một mảnh hắc tịch. Vù vù tiếng gió như cùng dã thú bị thương như thế không ngừng gầm thét lên. Mây di chuyển, gió nổi lên, vù vù thổi. Thẩm Thành Bình ở Đông Minh Hào trên vẫn như cũ có thể nghe được cuộn sóng đánh thân thuyền âm thanh. Đáp ứng không xuề, lúc này Thẩm Thành Bình chính là đứng ở đầu thuyền bên trên. Ẩm ướt phong không có mang cho hắn chút nào quấy nhiễu. Trên người hắn vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi. Có điều nhìn về phía trước mơ hồ một chút ánh lửa. Thẩm Thành Bình biết mình thuyết phục Đơn Mỹ Tiên cùng Lý Phiệt mỗi người đi một ngả lý do lập tức liền muốn đến. Thẩm Thành Bình thân thể một điểm, bay tới Đơn Uyển Tinh bên người. Kéo lại một thân trang phục Đơn Uyển Tinh. Nàng tựa hồ rất thích mặc nam tử hóa trang. Thẩm Thành Bình đột nhiên giữ nàng lại tay, trầm giọng nói rằng, ta có loại rất cảm giác không ổn. Đơn Uyển Tinh phất một cái ống tay áo, trên mặt nói một cách lạnh lùng, dự cảm không ổn, ngươi là đang hãi, sợ sao? Thẩm Thành Bình lắc đầu một cái nói rằng, gặp nguy hiểm, ta từ đối diện nhận ra được địch ý, chỉ là nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận. Nhận ra được địch ý, Đơn Uyển Tinh nói một cách lạnh lùng. Ánh mắt theo Thẩm Thành Bình hai mắt, cũng nhìn thấy phía trước cái kia chập chờn đèn đuốc, làm như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt cũng hơi đổi, đột nhiên lớn tiếng mà thét to nói. Mọi người cẩn thận, gặp nguy hiểm. Lần này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến. Đó là vào lúc này, Thẩm Thành Bình ở trong tiếng gió phân biệt ra được một trận sắc bén tiếng xé gió. Lại vừa nhìn giữa không trung bay tới yếu ớt ánh lửa. Rõ ràng là một thốc thiêu đốt ngọn lửa. Bồng, một trận trùng kích cực lớn thanh truyền đến. Bong tàu bên trên hạ xuống đầy trời vụn gỗ. Vẫn to lớn tiễn nỏ đã là bắn tới trên thuyền. Tiễn nỏ bên trên là cháy hừng hực ngọn lửa. Đơn Uyển Tinh sắc mặt thay đổi. Lúc này Đông Minh Hào trên đã là gõ nổi lên còi báo động chói tai. Địch tấn công. Hỗn loạn tiễn nỏ như cùng mưa rơi hướng về Đông Minh Hào phóng tới. những người mũi tên trên thiêu đốt hừng hực ánh lửa ở trong trời đêm giống như pháo hoa lập lòe thế. Lương ánh lửa không ngừng rơi xuống Đông Minh Hào mặt trên, cũng có rơi xuống trong nước, mang theo đến rồi một chút bọt nước. Bình ca ca, xảy ra chuyện gì? Lúc này vốn là có một ít không thích ứng ngồi thuyền. Ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi Loan Loan đi tới trên boong thuyền. Phía sau chính là Trinh Trinh. Thẩm Thành Bình nhìn sắc mặt thoáng có một ít không khỏe Loan Loan. Nói, có kẻ địch, các ngươi một hồi không nên rời bỏ ta phía sau. Lúc này, một cái cung tên chính là hướng về Loan Loan phương hướng phóng tới. Không đợi Thẩm Thành Bình ra tay, Loan Loan tay ngọc run lên, tay áo bên trong bắn ra hai đạo trù mang. Hai đạo trù mang dường như nộ long giống như ở trong trời đêm uốn lượn thân thể mềm mại. Một con quấn lấy cung tên đuôi, Loan Loan tay ngọc vẫy một cái. Này điểm nhiên cung tên cũng đã bị Loan Loan mạnh mẽ địa thay đổi phương hướng, bắn vào giang trong nước. Nhìn Loan Loan vểnh khóe miệng đắc ý vẻ mặt, Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Xa xa gào thét tiễn nỏ phá không âm thanh truyền đến, cũng không gặp hắn làm ra cái gì động tác. Có thể hết thảy hướng về mấy người bọn hắn cung tên cũng như cùng uống rượu say giống như vậy, mềm nhũn rơi xuống Thẩm Thành Bình trước người. Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý cười. Lúc này Đông Minh Hào không ngừng truyền đến chấn động thanh, nhưng là thân thuyền hơi động làm cho cả Đông Minh Hào mất đi cân bằng. Hướng về bên trái một bên, đã là có người đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi xuống ở trên sông. A, một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là cách đó không xa Đơn Uyển Tinh một cái không đứng thẳng được, hướng về thuyền ở ngoài xúy đi. Đơn Uyển Tinh mãnh vừa đề khí, chính là muốn phải bắt được một ít cố định vật thể ổn định thân thể. Nhưng là cái gì cũng không bắt được. Ngay ở Đơn Uyển Tinh coi chính mình chính là muốn ngã vào trong nước thời điểm, một đạo trù mang đã là dường như đằng xà giống như quấn lấy Đơn Uyển Tinh bên hông. Sợi tơ trù mang banh quá chặt chẽ địa, run lên, Đơn Uyển Tinh thân thể đã là theo trù mang co rút lại bỗng nhiên trở lại thuyền bên trong. Đơn Uyển Tinh nhìn thấy trù mang chủ nhân chính là cái kia khoác khăn che mặt Loan Loan. Đa tạ, Đơn Uyển Tinh không nhịn được liếc mắt nhìn Thẩm Thành Bình. Sau đó mới đối với Loan Loan thấp giọng nói một câu cảm tạ. Gặp phải như vậy động tĩnh lớn, Đơn Mỹ Tiên tự nhiên không thể lại ở trong khoang thuyền. Hắn cũng sớm đã hiện thân, trầm mặt, thét to hướng về đối phương đánh trả. Lúc này cũng không có uy lực to lớn hỏa dược binh khí. Có điều xe bắn tên vẫn như cũ có đáng sợ uy lực. Hai bên đều hướng về đối phương phóng ra cự nỏ, hỏa tiễn, sắc bén tiếng xé gió không ngừng vang lên. Nương theo gió to còn có mưa xối xả, tình cảnh trở nên vô cùng kịch liệt. Ầm, một cái cự nỏ chính là đánh trúng Đông Minh Hào cột buồm thuyền. Cao to cột buồm thuyền lập tức hướng về trên thuyền ngã xuống. Ở mọi người hoảng loạn địa kêu gọi trong tiếng ầm một tiếng, cột buồm thuyền đã là ngã xuống. Sư tỷ, biết là phương nào người sao? Lúc này Thẩm Thành Bình đã là đi tới Đơn Mỹ Tiên bên người nói rằng. Đơn Mỹ Tiên nhìn Thẩm Thành Bình một chút, trong mắt lóe ra một tia tinh mang, rung cổ tay, nắm lên bên cạnh một cái dây thừng, đem phóng tới hỏa tiễn đẩy ra, nói rằng, Loan Loan chính là sư muội của ta chứ. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới Đơn Mỹ Tiên vào lúc này càng là sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trong lúc nhất thời càng là sửng sốt, thầm nghĩ nàng đây làm sao lại đột nhiên hỏi những này. Có thể lại nhìn Đơn Mỹ Tiên trong mắt ẩn ẩn giấu đi một tia tâm tình. Hồi tưởng lại ban ngày thời điểm, hắn nói Loan Loan là thê tử của chính mình. Đơn Mỹ Tiên trong nháy mắt đó vẻ mặt kỳ quái. Hắn cũng không nhịn được vừa sửng sốt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.